cưng vợ đến tận cùng, chương 1096, đều như nhau thì cần gì phải quá dễ chịu, góc truyện audio.com, cách chương.